Chương 439, chết bởi miệng quá thúi. Phu quân ta có thế. Trực tiếp lan ra liễm diễm tử quang, phá hủy quy tắc khống chế, trấn trụ Ích Dương Tiên Cô không bị cứu đi đại tư mệnh, hắn còn lấy lực lượng hủy diệt, tại chỗ lăng chỉ cái này đã chớ chú hắn con trai, vừa chớ chú cô vợ hắn lão bà. Tê đầu tiên là đau tê một tiếng Ích Dương Tiên Cô, lập tức cảm nhận được như bài sơn đảo hải, từng đợt tiếp theo từng đợt ép xuống tới kịch liệt đau nhức, đau đến nàng liền kêu thảm, khí lực cũng không có. Ích Dương Thích Phạm Thiên Vương sắc mặt đại biến, một đôi mắt thần cấp tốc phun ra kinh khủng thần mang, giống như hai vo nở dê trích dương, cấp tốc hướng Ích Dương Tiên Cô chiếu dọi đi qua, ý đổ lấy thiên quy đứng im đại tư mệnh lăng chỉ. Vù vù toàn bộ bị Thích Phạm Thiên Vương chiếu dọi đến không gian, cu nở dê sắc thực đều đỉnh trệ lại, không chỉ có không khí không lưu thông, liền liền tiên lực thần quy, cùng những cái kia bị chiếu dọi đến thiên binh các loại, tất cả đều bị dừng lại, liền hô hấp cũng không có. Phảng phất từng cái tượng nà nở thế mà cười cười lăng trì tại Ích Dương Tiên Cô trên thân lực lượng hủy diệt, nó đến từ đại tư mệnh, không thuộc về cửu trọng tiên, thậm chí không thuộc về nơi này hoàn vũ, cho nên nó không có bị theo ngừng. Bất quá ngược lại là bị theo đến chậm như thế ném một cái ném, đến mức đau đến cực hạn, thoáng hòa hoan Ích Dương Tiên Cô, còn có thể hướng nàng huynh trưởng hô cứu mạng ca ca mau cứu ta. Ích Dương Thích Phạm Thiên Vương lòng nóng như lửa đốt, đã trực tiếp bước ra một tay vớt hướng Ích Dương Tiên Cô, hiển nhiên biết rõ chỉ dựa vào điều khiển quy tắc, đã vô pháp ngăn cản những thứ này phát rồ ra thần, không ma tộc rồi đáng tiếc cút sang một bên khiêng ra đại đao mỹ nhi, lần này hiển nhiên là. Cùng đại tư mệnh đứng tại cùng một trận chiến chỉ bên trên, nàng cũng cảm thấy, cái này miệng siêu cấp thối lao bà, phải bị lăng trì xử quyết, ai cũng không thể ngăn cản ai muốn ngăn cản, vậy trước tiên qua nàng một đao kia. Cút Thích Phạm Thiên Vương căn bản không đem hầu gái cách gan mặc mị nhi nhìn ở trong mắt, phất tay háo chính là vung lên bên trong ẩn chứa quy tắc thần phong, trực tiếp cuốn lên một trận bạo ngược phích lịch, muốn đem mị nhi quay đầu chém thành cặn bã. Kết quả đùng một đao biến đổi lớn, toàn thân đột nhiên nổ ra tu la chàng mị nhi, trực tiếp đem tu la chàng diễn hóa thành núi thây biển máu, gào thét ra ngập trời gió tanh mưa máu, tại chỗ liền đập đỉ hệ tờ Thích Phạm Thiên Vương quy tắc thần công. Như thế buộc phát, như thế quét ngang, như thế giả dặn thượng thần cấp để cho phân biệt tính ra, mị nhi công kích này hoàn toàn đạt đến thượng thần cấp đế tân kinh ngạc, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu, cu nở dê cùng Thích Phạm Thiên Vương đồng dạng, không đem cái này hầu gái để vào mắt, còn đem chi phân loại làm người bình thường tu, liền phi thăng thành giã thần cấp bậc, đều không đạt được loại kia. Kết quả đây hừ hừ lạnh ngăn tại Thích Phạm Thiên Vương phía trước mị nhi, nàng chính là chặn lại đường đường Thiên Vương. Dù là người sau vận dụng quy tắc lực lượng, cũng bị nàng toàn bộ chặn lại. Mà có thể phá hủy quy tắc công kích, cũng chống cự lực lượng lượng, tất nhiên là thượng thần cấp lực lượng chỉ có thượng thần, bởi vì lĩnh ngộ chi nở tầng hoàn vũ quy tắc, mới có thể chống cự quy tắc cấp công kích. Mỹ Nhi không thể nghi ngờ làm được một điểm này, nhưng nàng từ vừa mới bắt đầu, thậm chí hiện tại, nàng đều không tản mát ra thượng thần cấp khí tức, có thể là nàng chính là có thể bộc phát ra thượng thần cấp công kích. Thảo thế là bị thai họa cột bố ách đa, hắn cũng nhịn không được bạo nói tục, hắn liền muốn hỏi, đám này đến từ ám vực đại ma, rốt cuộc có hay không giới hạn thấp nhất vốn cho là bọn họ chỉ là hai cái đầu lĩnh tiểu phu thê lợi hại, kết quả bọn hắn bên trong tùy tiện nhảy ra một cái hầu gái, cu nở dê mẹ hắn có đủ thượng thần cấp chiến lực liền cái này, đặt ở trong ám vực mặt, cái kia cũng phải ma thần cấp đại ma a mấu chốt là ca đợi không được Thích Phạm Thiên Vương tới cứu Ích Dương Tiên Cô, nàng. Cũng bởi vì Mỹ Nhi cái này chặn lại, ngăn cản cùng nàng huynh trưởng vĩnh biệt, nàng thân thể, bao quát nàng thần hồn, đều tại thời khắc này hôi phi yên diệt. Ích Dương Thích Phạm Thiên Vương khỏe mắt, toàn thân đều tuôn ra quần quận tiên vân, trực tiếp đem truyền tống trận phụ cận một vùng thiên địa, tất cả đều che phủ thành mây trăng thế giới. Âm vù vù vô số tiên kiếm, trực tiếp từ tiên vân bên trong, hướng Mỹ Nhi cùng trừ đế tân bên ngoài tất cả mọi người, không khác biệt công kích đi. Toàn bộ một tầng trời đi theo chấn động cực kỳ hiển nhiên, Thích Phạm Thiên Vương đây là bắt đầu một tầng trời công kích, hắn điều dụng toàn bộ một tầng trời quy tắc trật tự cùng tiên lực, muốn đem tàn sát muội muội của hắn Yến Du một nhóm, bao quát bị bắt làm tù binh, không đủ thành đạo thiên binh tiểu thần, tất cả đều kéo đi chôn cùng đáng tiếc. Thiên Cương, một vòng lấy đại tư mệnh làm trung tâm, liễm diễm khuyết tán quang cháo, trực tiếp đem tất cả thiên kiếm, tất cả đều đinh đinh đương ngăn tại quang cháo bên ngoài. Hoa A Yến tiểu bảo liền bị quang cháo bên trên, liên tiếp phun tung tóe ra tới, giống như pháo đông nổ tan, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, cảm thấy cực đẹp. Hoa A gà con cu nở dê nhô lên cánh nhỏ biểu thị, thật xinh đẹp. Cửu Anh chớp chớp 18 cái tròn căng hung lệ mắt đỏ, cố gắng tại pháo hoa sán lạn bên trong, thưởng thức so pháo hoa biến sắc còn sán lạn Thích Phạm Thiên Vương sắc mặt kia. Đáng chết Thích Phạm Thiên Vương đơn giản nghĩ nôn ra máu. Sớm đã lấy lại tinh thần Đế Tân, nàng lại lạnh lùng mở miệng nói, Thích Phạm Thiên Vương, ngươi như lấy ra giữ nhà bản sự, không đối phó được vị này ma đế, hắn có thế lấy sức một mình, nhất thống hỗn loạn ám vực ma tộc, cũng không phải là những cái kia trông coi ám vực ngu xuẩn thượng thần lời nói như vậy, dựa vào vật khí. Ma đế Thích Phạm Thiên Vương nao nao, mới nhớ tới cho hắn truyền tin Thiên Đế Cung Tiên Hầu, xác thực có nâng lên ma đế một từ. Nhưng hắn lúc ấy quan tâm lấy tang ái tử muội muội, cùng tại hắn hạt thiên hạ bị bắt thất công chúa, trực tiếp đem cái này tại hắn nghe tới, xác thực dâu ria từ không đế ý đến đã như vậy chầm chầm hơi thở Thích Phạm Thiên Vương, quanh người hắn đã phóng xuất ra giống mạng nhện ánh sáng, rót vào bầu trời, mạn xuống lòng đất, hắn toàn bộ thần thể, cu nở dê ở trong quá trình này dần dần hư hóa. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Yến Du liếc mắt phân bị hệ tờ ra, Thích Phạm Thiên Vương muốn khởi xướng tuyệt chiêu, biết rõ hắn là muốn hóa thân thành toàn bộ một tầng trời quy tắc, trật tự, trực tiếp xóa đi nàng đoàn người này. Mà nàng lời vừa nói ra, liền để Đế Tân có chút ghé mắt, người rốt cuộc là ai? Liền Thiên Vương sát chiêu mạnh nhất đều biết cần biết, bởi vì cựu trọng thiên đà ạ an giật vô số và năm, Thiên Vương tuyệt sát kỹ ngoại trừ các thiên thiên vương, đã cực ít có thần biết rõ. Theo nàng biết ám vực xuất hiện ma đế, cũng bất quá là ngàn năm trước sự tình. Vị này ma đế niên kỷ cũng không lớn, bên cạnh hắn người, nhất là khả năng này là hắn thê tử tiện nữ nhân khẳng định cu nở dê tuổi không lớn lắm mới đúng. Chỉ tiếc ta tới.